Trong số vật tư hắn vận chuyển cũng có khá nhiều liên châu nọ, cũng không phải là không thể cho hắn, chỉ là cần phải có một số ngân lượng để bịt miệng mọi người, hơn nữa cũng không thể cho nhiều được. Cổ Thiên Long nghe vậy lập tức mừng rỡ, xuất ra 2 vạn lượng bạc, đổi lấy 300 liên châu nọ từ người anh họ này, rồi giao cho kẻ tâm phúc bảo quản cẩn thận để sử dụng. Do đó mới có thắng lợi liên tiếp như ngày hôm nay. Phá rồi, đã phá được rồi. Những tiếng hô kinh thiên động địa làm cho cổ đại ban chủ từ trong trầm tư sực tỉnh lại. Hắn hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn núi. Chỉ thấy trên đó vốn cắm cờ của Thất Huyền Môn, nay đã đầy người của các bang phái nhỏ, thật sự đã bị công phá. Cổ Thiên Long hơi cau mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo lực phòng thủ của các cứ điểm trước đó, cửa ải cuối cùng này đáng lý ra là phải khó công mới đúng, làm sao mà chỉ trong chốc lát đã bị đám quân tạp nham này công phá? Chẳng lẽ là có âm mưu gì đây? Thần sắc của hắn trở nên âm trầm. Phàm là người quen thuộc cổ đại bang đều biết đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui. Nếu như lúc này mà chọc giận hắn, sợ rằng muốn không chết cũng khó. Nếu đã phá được, tại sao không đi lên? Một thanh âm khó nghe vang lên, trong giọng nói cũng không có ý tôn kính cổ đại bang chủ chút nào. Theo lý thuyết, Cổ Thiên Long hẳn sẽ rất giận dữ, nhưng lúc này cổ bang chủ lại quay người, rất cung kính hồi đáp. Trương tiên sinh, ta thấy lần phá quan này có chút kỳ quái, sợ rằng có âm mưu gì đó ở bên trong, cho nên cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Sợ cái gì, có ta ở bên cạnh ngươi, chỉ cần bằng những gì này có thể làm bị thương người sao? Mau đi mau đi, ta đã ở đây cả đêm rồi, buồn muốn chết được. Giải quyết bọn người Thất Huyền Môn kia sớm một chút, lão nhân già ta cũng sớm được nghỉ ngơi. Thanh âm này cũng không già nua, nhưng lại có giọng điệu rất kẻ cả, nghe xong khiến người ta cực kỳ chán ghét. Chương 82. Kim Quang Thượng Nhân. Người nói chuyện đang đứng bên cạnh Cổ Thiên Long là một người cao 3 thước, chưa tới 1 mét, tên Chu Nho. Chu Nho này mới hơn 40 tuổi, trông tướng gầy ốm. Hắn mặc hồng bào thêu chỉ vàng, ngón tay trên cổ đều đeo đầy nhẫn và dây chuyền vàng, bên hông còn đeo mấy cái chuông vàng. Trong khi nói chuyện, trong miệng kim quang lập lòe, xem ra trong đó cũng không ít rang vàng, từ bề ngoài cho thấy 10 phần là khoe khoang. Giờ phút này vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với sự sợ trước sợ sau của Cổ Thiên Long rất là bất mãn. Chu Nho này trông có vẻ hèn mọn như vậy, trang phục lại như một gã chủ đất, mà lại đối với Cổ Thiên Long bất kính như thế, làm cho các thiết vệ xung quanh không khỏi trợn mắt nhìn người này. Chu Nho này cũng đã thấy được sự bất mãn của thiết vệ, nhưng hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, căn bản không đáng để ý tới, ngược lại ngạo nghễ nói với Cổ Thiên Long. Cổ bang chủ, người đem 3.000 lượng hoàng kim mời bổn thượng nhân từ xa tới đây, không phải là chỉ để đi chơi một đêm chứ? Muốn ta ra tay đối phó với ngươi thế nào? Bây giờ có thể nói rõ ra, không phải là nhờ ta đối phó với môn chủ Thất Huyền Môn chứ? Đối thủ yếu như vậy ngươi có thể tự giải quyết, cần gì phải đem hậu lễ mời ta ra tay? Nếu chỉ một môn chủ Thất Huyền Môn thì cũng không nhọc tiên sư ra tay. Ta mời tiên sư đối phó chính là 3 vị sư thúc của môn chủ Thất Huyền Môn. 3 người mặc dù đã sớm tuyên bố quy ẩn, nhưng kỳ thật vẫn ẩn cư trong mật thất của Lạc Nhật Phong, vượt qua sinh tử quan. Bây giờ công lực sợ rằng sớm đã tiến vào hóa cảnh, không phải là cao thủ bình thường có thể ngăn cản được, chính là chỗ dựa lớn nhất của Thất Huyền Môn lúc này, cũng là mời tiên sư đối phó với những người ấy. Cổ Thiên Long rất khiêm nhường, không có một chút sao nhãn nào. Phải biết rằng Chu Nho này trong lúc vô ý hắn được người trong đạo quan giới thiệu, người này tự xưng Kim Quang Thượng Nhân, pháp lực vô cùng, cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem thuật phi kiếm và kim cương bất hoại công. Hắn đã chính mắt thấy uy lực của 2 loại pháp thuật này, làm cho chấn động. Biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền thuyết, trong lòng xuất hiện ý muốn làm quen. Khi biết người này rất mê vàng, hắn lập tức cho người đem đến 1 lượng vàng lớn, cũng có ý nịnh nọt. Rốt cuộc đã đánh động được đối phương, hứa là sẽ ra tay giúp đỡ hắn 1 lần.